Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, há có dùng kiếm pháp ra. Araudai, cùng thể ước thắng lợi chi kiếm có cùng nguồn gốc thánh kiếm. Nó có được tuyệt đối sẽ không hư hao lưỡi đao, cùng dưới ánh trăng nước hồ lóng lánh hào quang, là tinh linh giao phó cho nhân loại thần tạo vũ trang. Để mà giữ gìn trên tòa đảo này còn sót lại thần bí. Nghe nói, chỉ có đương đại mạnh nhất kỵ sĩ mới được cho phép đeo thanh này tượng trưng cho vô thượng vinh dự. Kiếm, như vậy vấn đề tới. Thanh này ấy nguyên bản hẳn là tại hoàn mỹ kỵ sĩ Lancelot trong tay thánh kiếm. Vì sao lại tại Morgan trong tay? Là yêu tinh ban cho tiên vương Uther bội kiếm. Tại sau khi chết một mực bị trưởng công chúa Morgan bảo quản lấy. Cái kia Lancelot đâu? Cái kia vua Arthur trong truyền thuyết trọng yếu nhất năm số một đi nơi nào? Nghĩ đến cái này, Levi cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng. Mở miệng hỏi, thanh kiếm này, một mực trong tay ngươi. Đối với cái này, Morgan một mực cung kính hồi đáp. Đúng vậy, tiền bối. Từ khi tiên vương sau khi chết, thanh kiếm này vẫn bị ta bảo quản lấy, chưa hề bị những người khác động đậy. Tiền bối, ta muốn dùng thanh kiếm này đổi một cái cơ hội, xin ngài cần phải giúp ta. Morgan trong mắt, toát ra một tia khẩn cầu. Cũng chính là tại thời khắc này, Levi mới đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này Morgan, cũng không phải là hậu thế cái kia nổi tiếng xấu Britain ma nữ. Mà là cùng Astoria, một lòng muốn trở thành Britain chi vương, mở ra một cái mới tinh thời đại Camelot vương nữ. Mà tại một cái nháy mắt, nhìn xem cái kia một đôi cùng Astoria giống nhau như đúc màu xanh con ngươi. Levi lại là hơi có chút tâm động. Cuối cùng, Levi thì là thở dài nhẹ nhõm, không khách khí chút nào nhận lấy cái kia thanh lóe ra hào quang màu trắng bạc thánh kiếm. Hắn quyết định ra tay trợ giúp trước mắt cái này Camelot vương nữ. Về phần hắn sở dĩ chịu ra tay trợ giúp nguyên nhân đến tột cùng là bởi vì Astoria hay là bởi vì trong tay thanh này thánh kiếm cũng đã là một kiện không thế nào trọng yếu sự tình. Ngươi muốn được cái gì? Levi đem trong tay thánh kiếm cho bên cạnh Tina, mà thông tuệ đại quản gia lập tức liền bưng lấy thanh này thánh kiếm. Rời đi cái này miễn cưỡng có thể được xưng là phòng khách gian phòng. Đi vào trong phòng ngủ, đem lớn như vậy không gian lưu cho Levi cùng Morgan hai người. Có nhiều thứ, cũng không phải biết đến càng nhiều càng tốt. Mặc dù tại Tina nghe tới, Levi cùng Morgan ở giữa giao lưu hoàn toàn là bô bô. Nàng một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng là cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng nàng ra ngoài tránh hiểm nghi. Nghe không hiểu về nghe không hiểu. Vạn vừa nhìn thấy một chút thứ không nên thấy làm sao bây giờ. Tina biết, nàng không có muội muội nàng vũ lực. Thông minh hiểu chuyện là nàng tại Levi nơi này duy nhất ưu thế. Vì có thể duy trì ở địa vị bây giờ. Vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại. Nàng đều nhất định muốn chú ý cẩn thận mình mỗi tiếng nói cử động. Nói trắng ra là, nàng bây giờ đã không chỉ có chỉ là chính nàng. Nàng còn đại biểu cho Levi thể diện. Nàng nếu là phạm vào cái gì sai, mang ý nghĩa Levi muốn đi theo nàng cùng một chỗ mất mặt. Đây là Tina không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Mà cùng lúc đó, chỉ có hai người trong phòng khách. Morgan tâm tình cũng đã là kích động tột đỉnh. Đến rồi, cơ hội tới. Nàng tha thiết ước mơ cơ hội. Rốt cuộc đã đến, chỉ bất quá, đã đến tối hậu quan đầu. Morgan ngược lại có chút do dự. Nàng biết cơ hội này rất khó được, với lại rất có thể chỉ có một lần. Bởi vậy, nàng nhất định phải hào hào nắm chắc cơ hội lần này. Tuyệt đối không thể đem lần này ngàn năm một thuở cơ hội tốt lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào. Sự tình bên trên, như vậy, đến tột cùng hẳn là hướng trước mắt cái này dị tộc chi vương đưa ra dạng gì thỉnh cầu đâu. Luôn luôn đều là 10 phần thông minh Morgan suy tư thời gian tương đối dài, mới chậm rãi mở miệng ra, hàm răng khẽ mở, vang lên chính là như chuông bạc, vui sướng thanh âm dồn dập. Xin hỏi tiền bối, ta nên làm như thế nào mới có thể đánh bại Bạch Long Vương Waterson? Tiếng nói vừa ra, nhìn chằm chằm vào Levi Morgan, cảm thấy nàng đã khẩn trương đến sắp không thể thở nổi. Nàng nhìn chằm chằm Levi mặt, con mắt cũng không chịu nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì chuyện hết sức trọng yếu. Nhưng mà, lệnh Morgan cảm thấy nghi ngờ là, khi nàng đưa ra vấn đề này về sau, Levi sắc mặt lại là từ nặng nề biến, có chút cổ quái. Nếu như Morgan không nhìn lầm, cái kia hẳn là muốn cười, nhưng lại muốn cố nén không cười biểu lộ. Làm sao? Vấn đề của nàng, chẳng lẽ thật buồn cười à? Nghĩ đến cái này, Morgan đột nhiên có chút hoảng hốt. Nàng sợ Levi nói ra, Waterson là vô địch, không ai có thể giết chết được hắn, lời nói như vậy. Nhưng là, Morgan nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đáp án của vấn đề này, dĩ nhiên là một cái khác kết quả. Liền cái này, Levi trên mặt nụ cười cổ quái biến mất, thay vào đó là một loại tận khả năng giả vờ chững chạc đàng hoàng. Morgan thì là sững sờ gật gật đầu, cũng không biết ngay tại lúc này đến tột cùng nên làm ra một bộ dạng gì biểu lộ. Mà Levi đáp án càng là nhẹ nhàng linh hoạt đến làm nàng không dám tin. Chờ cái gì? Đạt được câu trả lời, Morgan mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Tự nhiên là chờ ngươi cùng cha khác mẹ muội muội Britain thiên mệnh chi vương đi thảo phạt đi. Levi đáp lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là như vậy đáp lại lại lệnh Morgan trong nháy mắt rơi vào hàn băng trong địa ngục, cơ hồ hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Mà đang trầm mặc rất lâu sau đó, Morgan mới cưỡng ép chống lên vẻ mỉm cười. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tại Morgan nghĩ đến chuyện này đại khái là không hợp thói thường. Muội muội, nàng ở đâu ra muội muội? Tại nàng 23 năm đến trong đời, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội. Còn có cái kia thiên mệnh chi vương, làm sao có thể? Nàng mới là cái kia kế thừa Pendragon gia tộc huyết mạch Hồng Long Vương a. Điểm này là đạt được nàng lão sư, vĩ đại nhất ma thuật sư Merlin chính miệng thừa nhận a. Coi như nàng thật sự có một người muội muội, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là muội muội mà thôi, làm sao lại thay thế nàng trở thành Britain thiên mệnh chi vương? Mà đối với Morgan vấn đề này, Levi là thở dài một hơi, đây thật ra là vận mệnh lừa gạt. Dù sao, tại Uther Pendragon tìm tới Merlin, muốn chế tạo ra một cái kế thừa Britain thần bí chi lực Hồng Long Vương lúc, ai cũng chưa từng nghĩ qua, Camelot vương nữ Morgan, vậy mà cũng có được vượt xa bình thường thiên phú. Nhưng là, Artoria đã sinh ra, được trao cho Long chi khái niệm nàng là cũng nhất định phải là Britain thiên mệnh chi vương. Thế là đáng thương Morgan cũng chỉ có thể trở thành cái kia vật hy sinh. Càng có thể buồn chính là Merlin một mực vì Morgan kiến tạo lấy một cái hư giả hoang ngôn, để nàng tự cho là mình là chân chính thiên mệnh chi vương. Cho tới bây giờ, chỉ có quốc vương khả năng đem kiếm từ đá rắn bên trong rút ra. Levi nhẹ giọng tụng ra cái kia thanh kiếm trong đá bên trên khắc ấn minh văn, dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn vậy căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật Morgan. Dùng một loại phương thức tàn khốc nhất, vạch trần cái này bị ẩn giấu đi 16 năm chân tướng. Camelot vương nữ a, ta hỏi ngươi, thế gian nhưng có dùng kiếm ma thuật sư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.